Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 916, vỗ tay. 1/2, cầu nguyệt phiếu, tài khoản dị thường. Phương Nguyệt trong lòng kinh hãi. Hắn tại bị hệ thống đá ra trò chơi trước. Thế nhưng là còn cùng nguyệt chủ quỷ ở cùng một chỗ. Đồ chơi kia nói là hắc nguyệt tổ chức nguyệt chủ. Còn ngắn ngủi bảo lưu lấy nhân loại ý thức. Nhưng trên thực tế, căn bản liền đã là quỷ dị. Là lúc nào cũng có thể sẽ lấy đi của mình mệnh tồn tại. Tại to lớn như vậy nguy cơ trước mặt, Phương Nguyệt sắc mặt dị thường khó coi. Thời gian mỗi quá khứ một giây đồng hồ, hắn đều có thể ở trong game tử vong. Từ đó làm cho trong hiện thực hắn cũng đi theo tử vong. Đại não bắt đầu trước nay chưa từng có nhanh chóng tự hỏi. Phương Nguyệt bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Tấm da dê. Tại. Tấm da dê thanh âm. Lập tức từ trong đầu xuất hiện. Cái này khiến Phương Nguyệt trong lòng khẽ buông lỏng. Trò chơi đồng hồ đeo tay không cách nào tiến vào trò chơi. Nếu là ngay cả tấm da dê đều không thể liên hệ đến. Đó chính là thật thúc thủ vô sách. Hiện tại, chỉ ít còn có hy vọng. Tấm da dê. Nghĩ biện pháp để cho ta lập tức tiến vào trò chơi. Cái này là không thể nào. Liền xem như vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Cũng có hay không biện pháp thời điểm. Muốn đi vào trò chơi. Cũng chỉ có thể thông qua trò chơi đồng hồ đeo tay làm môi giới. Tiến vào trò chơi. Nếu như bị trò chơi đồng hồ đeo tay cự tuyệt. Vậy ta cũng bất lực. Không biết có phải hay không bởi vì đã quen thuộc tấm da dê nguyên nhân. Phương Nguyệt phát hiện tấm da dê ở trong đầu mình hiện ra cái này ba hàng văn tự thời điểm. Không chỉ có lực lượng không đủ, còn có chút né tránh cảm giác. Trong lòng hơi động, Phương Nguyệt nói, tấm da dê, cụ hiện hóa, ngoặc kép, mặc dù trong lòng hoang mang, nhưng tấm da dê vẫn là từ trong hiện thực cụ hiện hóa. Hóa thành một chương tấm da dê rơi vào Phương Nguyệt trong tay. Nhưng Phương Nguyệt lại khẽ lắc đầu. Không phải loại này cụ hiện hóa. Ta muốn nhìn hình ảnh. Ngươi bây giờ tại trong đầu của ta hình ảnh. Tuy nói Phương Nguyệt nói có chút quái. Nhưng tấm da dê vẫn là đã hiểu Phương Nguyệt ý tứ. Nhưng, cũng không có như trước kia. Tại Phương Nguyệt trong đầu trực tiếp hiện ra thiếu nữ khả ái hình tượng. Làm không được á. Ở bên ngoài ta lực lượng không mạnh như vậy. Không cách nào biến ra hình ảnh á. Phương Nguyệt nhướng mày. Không, có thể làm được. Ngươi ngay cả cho ta mượn vũ cấp lực lượng đều có thể tại trong hiện thực làm được. Chút chuyện nhỏ này làm sao lại làm không được? Ngươi khẳng định ẩn giấu cái gì? Hiện tại liền hiện thân. Để cho ta khang khang. Tiếng nói vừa ra, một cô gái đáng yêu. Đem đầu che tại bị ta bên trong. Chỉ lộ ra bờ mông đưa lưng về phía hình tượng của mình. Lập tức từ Phương Nguyệt não hải nổi lên. Kia có chút phát run bờ mông. Để người rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm gì đó. Ngay sau đó, tấm da dê từ trong chăn phát ra buồn buồn đáng yêu thanh âm. Người giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Ta đây không phải ra sao? Phương Nguyệt, người đang làm gì? Không, không có gì á. Đừng quản nhiều như vậy. Nữ hài tử là có rất nhiều bí mật nhỏ. Giống Phương Nguyệt ngươi dạng này cặn bã nam căn bản không hiểu tiểu nữ hài. Trên giường tấm da dê lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên a hét lên một tiếng. Ngay sau đó, Phương Nguyệt liền thấy trên tay mình. Kia trương cụ hiện hóa ở trong tay chính mình tấm da dê. Đúng là không lửa từ đốt lên. Kia nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Mặc dù chỉ là ngọn lửa nhỏ. Nhưng đúng là tại đốt cháy tấm da dê một góc. Tấm da dê. Phương Nguyệt trong lòng kinh hãi, vội vàng lo lắng lên tiếng. Hắn cùng tấm da dê đồng sinh cộng tử lâu như vậy. Liền xem như con chó đều có tình cảm. Đương nhiên sẽ không nghĩ tấm da dê xảy ra chuyện. Càng đừng đề cập hiện tại trò chơi vào không được. Thiên phệ sắp đến, thế cục trở nên khó bề phân biệt. Thì càng không thể rời đi tấm da dê trợ giúp. Bởi vậy hắn là phi thường quan tâm tấm da dê tình huống. Nhưng vào lúc này, tấm da dê kia một mực giấu ở trong chăn đầu. Rốt cục rút ra, kia là một mặt nước mắt đầm đìa bộ dáng ủy khuất. nhưng nói ra, kém chút để Phương Nguyệt phun ra một ngụm máu tới. Phương Nguyệt, việc lớn không tốt, khế ước tại phản phệ ta. Ta nên làm cái gì a? Người phải cứu ta a. Khế ước, liền là Phương Nguyệt lúc trước cùng tấm da dê ký kết không muốn mặt công bằng khế ước. Mà nội dung là ta Phương Nguyệt sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới hết sức bảo hộ tấm da dê an toàn. Vì thế, tấm da dê sẽ liều mạng trợ giúp Phương Nguyệt vượt qua bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện tại tấm da dê thu được khế ước phản phệ. Cái này mang ý nghĩa. Mình gặp phải nguy hiểm. Vấn đề là, trong hiện thực mình, căn bản không có tao ngộ bất cứ chuyện gì. Nguy hiểm như vậy, dĩ nhiên chính là đến từ trong trò chơi. Phương Nguyệt biến sắc, lúc này đối trò chơi đồng hồ đeo tay hô lớn. Tiến vào trò chơi, tiến vào trò chơi, tiến vào trò chơi. Nhưng mà, trò chơi đồng hồ đeo tay sáng lên màu đỏ ánh đèn. Biểu lộ thái độ cự tuyệt. Tài khoản dị thường cái giám. Đây là muốn đùa chơi chết ta à? Phương Nguyệt cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Trong lòng bối rối, tấm da dê còn trong đầu hai mắt đẫm lệ oa oa kêu to. Trong tay cụ hiện hóa tấm da dê. Thiêu đốt lam sắc hỏa diễm. Thế lửa cũng tại dần dần lớn mạnh. Nguy cơ, đồng thời bao phủ tại Phương Nguyệt cùng tấm da dê hai người đỉnh đầu. Mà vấn đề là, hai người đều không có biện pháp gì giải quyết vấn đề này. Tài khoản trò chơi. Ta đến cùng muốn thế nào mới có thể leo lên cái kia phá trò chơi. Phương Nguyệt gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Tại căn bản không biết trong trò chơi xảy ra chuyện gì nguy cơ tình huống dưới. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một giây đều có thể là của mình nhân sinh một giây sau cùng. Tấm da dê. Tại a, nghĩ một chút biện pháp a. Ta cũng nghĩ có biện pháp a. Ta đều sắp bị khế ước phản phệ thôn phệ. Là ngươi phải cứu ta a. Phương Nguyệt đại nhân. Phương Nguyệt, lúc này ngươi bắt đầu hô ta đại nhân rồi. Ngươi mã hết rồi. Không cho phép mắng đáng yêu giấy giấy. Đáng yêu giấy giấy đã làm sai điều gì? Làm sao lại gặp được như ngươi loại này chủ nhân? Lão Vu bà cứu ta a. Nhanh tỉnh lại cứu ta a. Cam, ngươi cái này phế vật. Phương Nguyệt gấp trong phòng xoay quanh. Đại não trước nay chưa từng có tiến hành cao tốc suy nghĩ. Sau đó, hắn nghĩ tới một sự kiện. Người đột nhiên dừng lại. Tấm da dê. Giáng lâm. Cái gì? Giáng lâm. Mặc dù không biết ngươi muốn làm gì. Nhưng là. Giáng lâm. Oanh. Cơ hồ tại tấm da dê tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Phương Nguyệt ở trong game tích lũy. Kia cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quán thâu đến bây giờ bộ thân thể này bên trong. Lực lượng, tại thể nội điên cuồng hiện lên. Vân cấp sơ giai lực lượng. Quỷ linh căn lực lượng. Toàn bộ tại trong hiện thực. Đạt được đồng bộ, Phương Nguyệt cảm thụ được cái này vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ vị trí. Dần dần chấn định lại. Tiếp xuống đâu? Chúng ta muốn làm thế nào? Bị khế ước phản phệ. Bị lam sắc hỏa diễm một mực đốt tấm da dê. Vội vàng mà hỏi thăm. Nhưng Phương Nguyệt lại rất tỉnh táo. Chậm rãi nói. Tấm da dê. Ta nhớ được ngươi trước kia đã từng nói. Lam Hải, cái trò chơi này thế giới. Cùng chúng ta hiện thực thế giới. Là tồn tại lỗ thủng. Mà bây giờ, theo thiên phệ xuất hiện, theo quỷ độ tuyến tăng vọt, thế giới kia cùng thế giới của chúng ta, ngay tại dần dần sinh ra liên hệ chặt chẽ, cũng chính là cái gọi là thông đạo, tại dần dần mở ra, mở rộng. Nếu như nói trước kia thông đạo, chỉ là tiểu ống nước, chỉ có thể lén qua một chút tiểu quỷ dị, như vậy hiện tại, cái lối đi này, cũng đã biến thành lũ lụt ống. Ta làm sao nghe không rõ? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phương Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem trên tay bốc lên lam hỏa tấm da dê. Chậm rãi nói. Ta nghĩ, cho thế giới kia, đưa một phần đại hào chuyển phát nhanh. Đại hào chuyển phát nhanh.